xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Khi mọi thứ sụp đổ, lời khuyên chân thành trong những thời điểm khó khăn. Cuộc sống là một người thầy giỏi và là một người bạn tốt. Mọi thứ luôn ở trạng thái chuyển dời. Điều này có vẻ khó nhận thấy, không có thứ gì đến theo cách mà chúng ta mong đợi. Trạng thái chuyển tiếp ở khoảng giữa là một tình huống lý tưởng, một tình huống mà chúng ta không cảm thấy mình bị mắc kẹt, và ta có thể mở rộng trái tim cùng tâm trí mình thoát khỏi những giới hạn thông thường. Đó là một trạng thái rất nhạy cảm, không thù hận, một trạng thái không có điểm kết. Chương 1. Chạm đến nỗi sợ. Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên để tiến gần hơn tới chân lý. Hành trình nội tâm và điều tất yếu của nỗi sợ. Bước chân vào hành trình tâm linh giống như bước vào một chiếc thuyền rất nhỏ và ra khơi để đi tìm những vùng đất mới. Càng để tâm vào thực hành, chúng ta càng có thêm động lực. Nhưng đồng thời trước sau gì, chúng ta cũng phải đối mặt với nỗi sợ. Để chạm đến những cột mốc mới, người ta phải vượt qua những giới hạn cũ, đó là điều tất yếu. Những nhà thám hiểm của bất kỳ chuyến hành trình nào khác, chúng ta dấn thân khám phá những điều bí ẩn đang chờ đợi phía trước, mà không chắc liệu mình có đủ dũng khí đối diện nó hay không. Nếu thấy thích thú và quyết định tìm hiểu Phật Pháp, chúng ta nhất định sớm gặp được những hướng tiếp cận khác nhau. Trong thiền tuệ, chúng ta thực tập chánh niệm hoàn toàn có mặt ở hiện tại trong tất thảy mọi hành động và suy nghĩ. Với thiền tông, chúng ta học giáo lý về tánh không và phải nỗ lực để kết nối với sự sáng suốt, cởi mở không giới hạn của tâm trí. Giáo lý Kim Cang Thừa giới thiệu khái niệm làm việc với dòng năng lượng trong tất cả mọi tình huống. Nhìn mọi thứ nảy sinh không tách biệt khỏi trạng thái tỉnh thức. Bất cứ cách tiếp cận nào kể trên cũng đều khích lệ và khiến ta hăng hái khám phá nhiều hơn. Nhưng nếu muốn tiến sâu và thực hành không thối chuyển, thì đến một lúc nào đó, trải nghiệm nỗi sợ là điều chúng ta không thể nào tránh khỏi. Sợ hãi là một trải nghiệm phổ biến, thậm chí loài côn trùng nhỏ nhất cũng biết sợ. Nhúng tay qua làn nước thủy triều, đưa ngón tay lại gần đám hải quỳ mở cánh, chúng sẽ lập tức khép lại, mọi thứ diễn ra một cách tự phát. Sợ hãi khi đối diện với những điều chúng ta không biết chẳng phải là điều gì đáng xấu hổ, nó chỉ là một phần của bản năng sinh tồn. Tất cả chúng ta đều giống nhau, chúng ta phản kháng với khả năng bị cô đơn, với cái chết, với việc không còn gì để có thể bám vào hay víu lấy. Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên để tiến gần hơn tới chân lý. Một khi quyết định không rời bước dù chuyện gì xảy ra, những gì chúng ta đã kinh qua sẽ trở nên rõ ràng sống động, mọi thứ sáng tỏ hơn khi ta không còn nơi nào để chạy trốn. Trong một đợt tĩnh tu khá dài, tôi đã nhận ra một điều cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta không thể nào vừa có mặt ở hiện tại vừa chạy theo những suy diễn trong đầu. Tôi biết điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nếu bạn tự mình khám phá ra một chân lý tương tự, điều đó sẽ thay đổi chính bạn. Lẽ vô thường trở nên rõ ràng hơn trong giây phút hiện tại. Tương tự với lòng bi mẫn sự hiếu kỳ và tính gan dạ. Nỗi sợ hãi cũng vậy. Thật sự bất cứ ai đứng bên bờ vực của điều chưa biết mà hoàn toàn có mặt ở hiện tại và quên đi những phân biệt đúng sai, sẽ trải nghiệm được trạng thái vô trụ. Đó là thời điểm hiểu biết của chúng ta tiến sâu hơn. Đó là lúc chúng ta nhận ra thời khắc hiện tại vừa khiến mình cảm thấy bị đe dọa và dễ bị tổn thương, nhưng đồng thời nó có thể hoàn toàn chẳng đáng sợ và hết sức nhân từ. Bước chân vào hành trình khám phá, chúng ta mang theo nhiều lý tưởng và mong đợi. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm những câu trả lời để thỏa mãn cơn đói khát từ lâu. Dù chẳng ai trong chúng ta muốn đón nhận thêm những chỉ dẫn cho bất cứ điều hư cấu nào nữa, tất nhiên mọi người có cảnh báo cho chúng ta. Tôi nhớ trong buổi học đầu tiên của mình về thiền, một người phụ nữ sau khi truyền đạt kỹ thuật và hướng dẫn cách thực hành đã nhắc nhở: "Nhưng làm ơn đừng có đi xa quá, nghỉ thiền như một kỳ nghỉ giúp ta tránh phiền não." Thế nhưng vì lý do nào đó, dường như tất cả những cảnh báo không thuyết phục được chúng ta, thậm chí chúng còn lôi kéo chúng ta theo chiều hướng ngược lại. Chúng ta đang bàn về việc nhận biết nỗi sợ, làm quen với nỗi sợ và nhìn thẳng vào nó, không phải một cách để giải quyết những rắc rối, mà là để bỏ đi hoàn toàn lối mòn trong cách chúng ta nhìn, lắng nghe, ngửi, nếm và nghĩ. Bạn sẽ thấy rằng khi bắt đầu liên hệ với nỗi sợ bằng cách này, chúng ta sẽ không ngừng trở nên khiêm tốn hơn. Chúng ta mất đi tính kiêu mạn, luôn chấp vào lý tưởng riêng của mình. Và dù sự kiêu mạn có khởi lên, nó cũng dần nhanh chóng bị suy yếu bởi lòng quyết tâm. Khi chúng ta từng bước tiến sâu hơn vào nỗi sợ, những khám phá trong quá trình tu tập chẳng liên quan gì tới việc tin hay không tin vào bất cứ điều gì. Đúng hơn, nó đến từ dũng khí đối diện với cái chết, dũng khí chết đi liên tục. Tất cả những hướng dẫn về chánh niệm, tánh không hay làm việc với dòng năng lượng đều quy về cùng một điểm. An trụ đóng đinh chúng ta lại. Nó đóng đinh chúng ta ngay tại thời gian và địa điểm mà chúng ta đang hiện hữu. Khi chúng ta dừng ngay ở đó và không hành động, không đè nén, không đổ lỗi cho bất cứ ai, cũng không đổ lỗi cho chính mình, khi đó ta tiếp xúc với một câu hỏi mở vốn không tồn tại câu trả lời xoay nên từ khái niệm. Chúng ta cũng đối diện với tâm mình như một học viên đã rất hùng hồn kết luận: Phật tánh giấu mình khéo léo trong chính nỗi sợ hãi, khiến ta phải thụ cảm tiếp nhận nó. Những năm 1960, khi ở Ấn Độ, có lần tôi tham dự một buổi thuyết trình về những kinh nghiệm tâm linh của một người đàn ông. Ông kể lúc đó ông quyết tâm từ bỏ những cảm xúc tiêu cực của mình. Ông đấu tranh chống lại hận thù và ham muốn. Ông vùng vẫy chống lại tính biến nhát và tự phụ. Nhưng hơn cả, ông muốn thoát khỏi nỗi sợ của chính mình. Người thầy dạy ông thiền không ngừng khuyên ông buông bỏ việc vật lộn tranh đấu, nhưng ông ấy lại hiểu điều đó như một chỉ dẫn để vượt qua chướng ngại của mình. Cuối cùng, vị thầy bảo ông xuống thiền định trong một am nhỏ dưới chân núi. Ông đóng cửa và yên tĩnh thực hành. Đến khi trời chập tối, ông thắp ba cây nến nhỏ. Lúc nửa đêm, ông nghe thấy một âm thanh ở một góc phòng. Trong bóng tối, ông thấy có một con rắn rất to. Nó là một con rắn hổ mang chúa. Nó ở ngay trước mặt ông, lúc lắc, Suốt đêm ông cảnh giác và để mắt đến con rắn. Ông sợ hãi đến độ không cử động được. Nơi này suốt đêm chỉ có con rắn, ông và nỗi sợ. Khi bình minh ló dạng, cây nến cuối cùng vụt tắt, ông bật khóc. Ông khóc không phải vì tuyệt vọng, mà khóc vì lòng nhân từ lớn lao. Ông cảm nhận được nỗi lòng của tất cả động vật và con người trên toàn thế giới. Ông đã hiểu cảm giác bị xa lánh, buộc phải đấu tranh và vật lộn của họ. Tất cả quá trình thiền định của ông trước đó đơn thuần là sự tách biệt bản thân và tranh đấu. Giờ đây ông chấp nhận, thật sự hoàn toàn chấp nhận rằng bản thân đã giận dữ và đố kỵ, kháng cự và đấu tranh, và rằng ông đã sợ. Ông đã chấp nhận chính ông cũng quý giá đến mức chẳng thể đo đếm được. Khôn ngoan và ngu ngốc, giàu và nghèo, và hoàn toàn không thể nào hiểu hết. Ông cảm thấy biết ơn nhiều đến nỗi trong bóng đêm ông đứng thẳng dậy, tiến lại gần con rắn và cúi lại. Rồi ông gục xuống nền nhà và chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc, con rắn đã biến mất. Ông chẳng bao giờ biết liệu con rắn đó chỉ là từ trí tưởng tượng của ông hay nó đã thực sự ở đó. Như ông ấy nói cuối bài thuyết trình của mình, lần đối đầu đó với nỗi sợ khiến mọi vật lộn trong ông tan biến, thế giới chung quanh cuối cùng cũng trở nên dễ chịu hơn. Chưa từng có ai khuyên chúng ta hãy ngừng trốn chạy nỗi sợ. Chúng ta hiếm khi được thúc giục hãy tiến gần hơn, hãy chỉ ở đó và làm quen với nỗi sợ. Có một lần, tôi hỏi thiền sư Rubuncino Rossi về cách ông liên hệ với nỗi sợ. Ông nói, tôi chấp nhận, tôi chấp nhận. Thế nhưng lời khuyên mà chúng ta thường nhận được là hãy làm dịu nó, san bằng nó. Uống thuốc hay làm bản thân sao lãng, hay xua đuổi nó đi bằng mọi cách. Chúng ta không cần kiểu khích lệ này, bởi cách ly bản thân với nỗi sợ vốn đã là việc tự nhiên chúng ta thường làm. Chúng ta đã quen quay cuồng và hoảng loạn, thậm chí ngay chỉ với dấu hiệu nhỏ nhất cũng có khả năng mang cho chúng ta nỗi sợ. Chúng ta cảm thấy nó đang tiến gần và chúng ta lẩn trốn đi. Tốt hơn hết, chúng ta nên biết đó là điều mình đang làm, không phải để chỉ trích bản thân, mà để phát triển lòng từ bi vô điều kiện. Trên tất cả, điều đáng đau lòng nhất là cách chúng ta tự gạt mình về giây phút hiện tại. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng lâm vào đường cùng, mọi thứ sụp đổ, chúng ta hết cách chạy trốn. Những lúc như vậy, những sự thật tâm linh sâu sắc nhất dường như khá thực tế và thường tình, không còn chỗ nào để trốn được nữa. Chúng ta hiểu điều đó như bất kỳ ai, mà thậm chí còn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải hiểu rằng, dù nỗi sợ không thể trở nên dễ thương hơn, nó vẫn sẽ diễn giải cho chúng ta ý nghĩa của tất cả những giáo lý mà chúng ta từng được nghe hay từng được đọc ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Vậy nên, lần tới, khi đối diện với nỗi sợ, bạn hãy thấy mình may mắn. Đó là nơi lòng dũng cảm bắt đầu nảy sinh. Chúng ta thường nghĩ người can đảm không hề có nỗi sợ. Thật ra, họ quen với nỗi sợ thì đúng hơn. Khi kết hôn lần đầu, chồng tôi nhận xét, tôi là một trong những người gan dạ nhất mà anh ta từng biết. Khi tôi hỏi tại sao, anh nói tôi hoàn toàn là một kẻ nhát gan, nhưng bất kể thế nào vẫn tiến lên phía trước và biến mọi thứ thành hiện thực. Bí quyết là không ngừng khám phá và đừng tìm cách thoát ra. Thậm chí ngay cả khi chúng ta phát hiện ra điều gì đó không như mình nghĩ, đó chính là điều mà chúng ta liên tục tìm hiểu hết lần này đến lần khác. Không có gì thật sự như chúng ta nghĩ. Tôi có thể nói điều này một cách hết sức tự tin. Tánh không, không như chúng ta nghĩ. Chánh niệm hay nỗi sợ không như chúng ta nghĩ. Lòng bi mẫn không như chúng ta nghĩ. Tình yêu, Phật tánh, lòng can đảm. Tất cả chỉ là những cụm từ quy gán một cách ước lệ cho những hình thái mà chúng ta không thể hiểu rõ trong tâm mình. Nhưng ai ai trong chúng ta cũng đều trải nghiệm chúng. Đây là một cụm từ cuộc sống thật sự là gì? Khi chúng ta để mặc cho mọi thứ sụp đổ và để mặc chính mình bị đóng đinh ngay chính trong khoảnh khắc hiện tại. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.